Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của cô cất tiếng hỏi. Có đau không? Cũng không có cảm giác gì. Em vốn đi nắng dễ bị hồng da, mấy ngày nữa sẽ hết thôi mà. Anh đi lấy thuốc. Anh cau chặt mày xoay người bước xuống giường. Khấu à, khoan đã. Bạch Vân ngồi dậy, muốn anh không cần lấy thuốc đâu. Ai ngờ anh vừa mở cửa liền đứng lại, nhưng cũng không phải là vì cô kêu, bởi vì ngoài cửa có một người đàn ông cột tóc đuôi ngựa. Em đứng ở đây làm gì? Lếch nhìn người đến, Khấu Thiên ngang chăn mày lại hỏi. Chỉ là đến nói cho anh, sự việc đã bị lộ rồi. Người đó nhìn thấy Bạch Vân thì mỉm cười, giơ tay lên và nói tiếng chào. Xin chào, tôi là em ba của anh ấy, Alex. Xin chào. Bạch Vân cũng quay lại mỉm cười. Cái gì mà chào chứ? Vẻ đẹp dưới chân của cô đều đã bị thấy hết, lại còn chào tươi như vậy. Khấu Thiên ngang nhanh chóng chặn tầm mắt của Alex rồi đẩy anh ta ra khỏi cửa phòng. Cái gì mà sự việc bị lộ rồi? Em là đang nói cái quỷ gì vậy? Alex hơi sững người rồi cất tiếng nói. Chị ấy vẫn chưa nói với anh sao? Nói cái gì chứ? Khấu Thiên ngang nhíu mày rậm lại rồi khoanh tay ở trước ngực chờ đợi. Alex nhìn anh, thật là hy vọng chuyện này không phải là mình nói. Nhưng mấy lần này lão tử hơi quá đáng, âm thầm thở dài rồi cất lời. Chị ấy mấy ngày trước có đến đây, nhưng lão đầu tử hạ lệnh chặn chị ấy ngoài cửa không cho vào. Đại khái lão đầu tử cho rằng chị ấy đứng đợi một ngày sẽ bỏ đi. Ai biết ngày nào chị ấy cũng đến chứ. Khấu Thiên ngang nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên, trong lòng bốc lên lửa giận. Lúc này mới biết tại sao Bạch Vân phơi nắng đến nỗi bị bỏng như vậy. Anh tóm lấy cổ áo của Alex mà cất giọng. Tại sao em biết chuyện này, lại không nói cho anh biết hả? Ngày tối hôm qua, em mới biết rõ mọi chuyện à nha. Mỗi ngày em đi ra ngoài đều gặp chị ấy ở cổng chính. Nhưng chị ấy bình tĩnh ngồi trên bục gạch, đội mũ rơm vừa ăn táo vừa xem tiểu thuyết. Dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Làm sao em biết được chị ấy đến đây tìm anh chứ? Alex cười khổ mà cất lời giải thích. Khấu à, có chuyện gì vậy? Bạch Vân đến phòng tắm, lấy khăn tắm làm váy mà quấn vào người. Vừa đi ra khỏi cửa đã thấy anh nổi giận đùng đùng. Cổ áo của em trai mình đem nắm lại, dáng vẻ rất là muốn đánh người. Khấu Thiên ngang ngẩng đầu áp chế cơn lửa giận, buông lòng tay rồi xoay người lại nhìn cô. Em đã đến đây mấy ngày rồi? 5 ngày, làm sao vậy? Bắp thịt của anh căng lên, giống như là bị người khác đánh cho một cú. Khấu à? Bạch Vân lo lắng nhìn anh cất tiếng gọi. Không có việc gì, ngoan ngoãn ở đây đợi anh, không được đi đâu loạn hết. Tối ngày hôm nay anh sẽ quay trở lại. Anh nâng mặt cô lên dặn dò một cái rồi rời đi. Khấu à, anh đi đâu vậy? Phát hiện anh có điệp không đúng, Bạch Vân rất muốn đuổi theo, nhưng khăn tắm bên hông thật sự là không có canh chắc. Cô cầm thức nắm chặt khăn tắm bên hông, quyết định xuống tay với người khác. Tại sao lại như thế này chứ? Bạch Vân xoay người nhìn về phía Alex. Alex vừa mới mở miệng nói anh Văn thì đã bị Bạch Vân chặn lại. Anh ít gạt tôi đi. Hoài Kỳ đã nói với tôi rồi. Toàn gia đình các người tất cả đều bị hẹp học tiếng Trung. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh ấy lại nổi giận như vậy chứ? Alex hoảng sợ, không nghĩ tới nhìn cô giống như một cô gái nhỏ nhu nhược mà lại phát hỏa lớn đến như vậy. Hình như anh không hề nghĩ ngợi liền trả lời cô. Anh ấy vừa mới biết được, chị đã bị chặn ở ngoài cửa. Đáng chết mà. Khẽ nguyền rủa một tiếng, cô hiện tại đã biết Khấu đi đâu. Nhất định anh sẽ chạy đi tìm cha anh. Cô nhíu mày cắn chặt môi, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Alex. Cha cậu đang ở đâu hả? Hiện tại sao? Alex chợt nhíu mày, rồi khóe miệng cười tươi. Ở phòng thần quang nha. Phòng thần quang ư? Xuống lầu, quẹo trái đi vòng quanh sân, rồi sau đó quẹo trái đi thẳng, là có thể nhìn thấy một tòa nhà lớn, đường dành cho người đi bộ. Đi đến cuối một cánh cửa rồi quẹo phải, cánh cửa thứ 8 bên phải chính là nó đó. Tôi biết rồi, cảm ơn. Bạch Vân nói xong rồi lại nắm chặt khăn tắm ở bên hông vội vàng chạy đi. Đáy mắt của Alex hiện lên một tia hứng thú. Anh ta nhìn đồng hồ ở trên tay, xác định còn một chút thời gian thì hai tiểu quỷ kia mới dậy. Thế là liền quyết định đi đến phòng thần quang mà góp vui. Dù sao thì cái nhà này cũng đã lâu lắm rồi không có náo nhiệt như vậy. Xuống lầu, cô lại càng cuộn chặt khăn tắm. Sau khi xác định nó không có tuột thì mới cột vạt áo ở hai bên hông ăn lại. Cách ăn mặc như vậy không lịch sự cho lắm, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn. Bước nhanh qua bàn đá trong sân và đường dành cho người đi bộ. Khi cô đi qua tòa nhà nghi ngoa màu trắng thì trong lòng hơi khẩn trương. Sau khi vào cửa, cô tìm kiếm một chút, cuối cùng đi đến đại sảnh, có thể chứa được hơn 100 người. Bạch Vân thầm nghĩ, nơi này được trang hoàng giống như một hoàng cung vậy. Nơi này được treo đèn thủy tinh rất lớn, những pho tượng tinh xảo, thảm trải lộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net